Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, phần 431, Tư tử phàm hôn mê bất tỉnh, không cần ứng phó bọn họ, mạnh mẽ gãy xương, trên đùi đánh thạch cao ở trên giường không thể động đậy. Chỉ có thể hảo hảo nghỉ ngơi, A Hoa chạy ra đi siêu tầm thiết quyền, bên này mà ngay cả một cái chủ sự đều không có. Cãi cọ ồn ào, Đường Chấn Thiên đau đầu mà nhéo nhéo ấn đường, kêu những cái đó tiểu đệ đều tan, lưu bốn người ở bệnh viện thủ, liền dẫn người trở về mở họp, Tây Khu cũng đồng dạng ở mở họp, bọn họ chính chúc mừng trả thù Tư Tử Phàm thành công. Phải biết nương pháo bị trào tin tức, sung sướng không khí trở thành hư không, trước tiên hoài nghi có phản đồ bán đứng nương pháo, áp khí thấp đến lợi hại. A Hoa dẫn người tìm tòi một đêm, hoàn toàn không tìm được thiết quyền. Tất cả mọi người biết thiết quyền đi theo xe cùng nhau tạc. Hắn tiêu thụy mà trở lại bệnh viện, nhìn đến đã tỉnh lại Tư Tử Phàm, chỉ cúi đầu nói một câu. Phàm ca, thiết quyền cùng chim sẻ. Không có Tư Tử Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Phảng phất mưa gió sắp tới, hắn đi xem qua mạnh mẽ. Dặn dò mạnh mẽ an tâm dưỡng thương, sau đó lập tức ra bệnh viện, đông khu còn ở mở họp, Tư Tử Phàm sắc mặt tái nhợt mà đuổi qua đi, câu đầu tiên lời nói liền nói, nghĩa phụ, Tây Khu không thể lưu, đầu chọc trầm khuôn mặt nói. Tử Phàm, lão cừu đi vào, người mấy cái huynh đệ cũng xảy ra chuyện, Tư Tử Phàm không chờ hắn nói xong liền nói, kia càng không thể thỏa hiệp. Ta huynh đệ thù ta cần thiết báo, nếu chư vị cho rằng đây là ta thù riêng, có thể, ta mang chính mình người cùng Tây Khu đấu, bất quá xong việc ta từ Tây Khu cướp được địa bàn đều về ta. Cướp về sinh ý cũng chỉ thuộc về ta, nếu chư vị không ý kiến vậy như vậy định rồi, mấy người cho nhau nhìn nhìn. Đương nhiên không đồng ý, bọn họ lại không phải thật túng, chuyện này bắt đầu vẫn là Đường Kiều gây ra. Tây Khu trước tìm việc nhi, căn bản không phải Tư Tử Phàm vấn đề, chỉ là một bước đuổi một bước, ngoài ý muốn kích phát rồi như vậy nghiêm trọng mâu thuẫn. Ai đều đoán trước không đến, đánh liền đánh, bọn họ nhất định phải bắt được ích lợi mới là quan trọng nhất. Đường Chấn Thiên nghe bọn hắn nói nhao nhao trong chốc lát, có nghĩ thầm làm cho bọn họ bình tĩnh. Bàn bạc kỹ hơn, nhưng Tư Tử Phàm nói rõ là muốn lập tức đi báo thù. Những người khác sợ Tư Tử Phàm vớt đến ích lợi chẳng phân biệt cho bọn hắn. Một đám đều không nghĩ chờ, đều đường hoàng mà nói Tây Khu không thể lưu. Một hai phải hảo hảo giáo huấn bọn họ đem sinh ý đoạt lấy tới. Đường Chấn Thiên tuy rằng là lão đại, nhưng đại gia ý tứ như vậy nhất trí. Hắn cũng không thể theo chân bọn họ phản tới. Cuối cùng vẫn là đồng ý bọn họ đề nghị, cùng Tây Khu chính thức giang thượng, mạnh mẽ cướp đoạt địa bàn cùng sinh ý, đến nỗi cưu thúc bị trào sự. Tuy rằng không khí, nhưng lúc ấy thân là hậu viên Tư Tử Phàm đã xảy ra chuyện. Còn đã chết hai người huynh đệ, chuyện này như thế nào quái đều do không đến hắn trên người. Ai cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể không giải quyết được gì. Thử xem có thể hay không đem cừu thúc vớt ra tới. Sẽ sau Đường Chấn Thiên gõ Tư Tử Phàm vài câu, làm hắn ngừng nghỉ điểm. Tư Tử Phàm mặt ngoài ứng, trở về liền chỉnh đốn nhân thủ. Đường Chấn Thiên biết sau cũng chưa nói cái gì. Hắn vừa mới chết huynh đệ, vội vã báo thù mới phù hợp hắn tuổi trẻ người tâm huyết. Đường Chấn Thiên lúc trước nhìn chúng chính là hắn trọng tình trọng nghĩa. Lúc này tự nhiên không thể kỳ vọng hắn máu lạnh, chỉ là Đường Chấn Thiên lòng có bất an, tổng cảm thấy có chuyện gì không thích hợp, trong bang phái vội vàng cùng Tây Khu đoạt địa bàn, vội vàng vớt cưu thúc, không công phu nhiều chú ý Tư Tử Phàm ni Tư Tử Phàm tự mình vì chim sẻ cùng thiết quyền làm lễ. Tang, lễ tang rất đơn giản, bởi vì hắn ở hai người cho cốt trước thề chờ vì bọn họ báo thù. Lại vì bọn họ tổ chức phong cảnh lễ tang, này hai người liền như vậy biến mất ở hắn bên người. Mà Chu Hạo lại bị hắn mang ở bên người. Hắn nói Chu Hạo là hắn ân nhân cứu mạng, tỉnh lại sau phái người tìm 2 ngày mới tìm được người. Xem Chu Hạo Phi thường có thể đánh, liền mang theo trên người Đương Bảo Tiêu, cho hắn không ít tiền, này thực phù hợp Tư Tử Phàm tính cách, trong bang phái người có tâm đơn giản tra xét cuối tuần Hạo lai lịch. Phát hiện hắn bởi vì đánh cho tàn phế người ngồi xổm ngục giam mới ra tới. Liền cảm thấy đều là một đường người không lại chú ý. Còn âm thầm ghen ghét Tư Tử Phàm hảo mệnh, vừa mới chết cái có thể đánh Tiết Quyền liền bổ trước càng có thể đánh Chu Hạo. Không lại nghĩ nhiều, Tư Tử Phàm ở một ngày đêm khuya tiễn đi chết giả chim sẻ cùng Tiết Quyền. Chim sẻ lão bà cũng dùng thương tâm quá độ lý do rời đi cái này thương tâm địa. Thuận lợi cùng chim sẻ sẽ cùng. Lúc sau mấy ngày, Tư Tử Phàm không lại phái người thủ mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ bạn gái ở bệnh viện chiếu cố hắn. Tây khu Đại Đông cũng trụ cái này bệnh viện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tìm tra cơ hội. Mạnh mẽ vội vàng thông chi Tư Tử Phàm, cùng Đại Đông xảo lên, sau đó ở hắn đẩy nhương lại đây thời điểm thuận thế tài đến trên mặt đất. Tư Tử Phàm vội vàng đuổi tới, kêu Chu Hạo đem Đại Đông ném đi Tây khu, sau đó lấy lo lắng Tây khu làm hại hắn huynh đệ vì từ. Làm A Hoa tự mình hộ tống mạnh mẽ đi khác thành thị dưỡng thương. Mạnh mẽ bạn gái đương nhiên cũng muốn đi theo chiếu cố. Làm cho tiểu đệ mặt, mạnh mẽ cùng A Hoa đều cực lực phản đối. Bị Tư Tử Phàm lạnh nhạt mà trấn áp, cùng ngày đã kêu bọn họ chạy lấy người. Hắn quan trọng nhất 4 huynh đệ liền như vậy biến mất ở thành phố A. Hắn bên người chỉ còn một cái hung hãn có thể đánh Chu Hạo. Chu Hạo thân là nằm vùng, ít nói, nhưng nhìn đến Tư Tử Phàm này một loạt thao tác vẫn là kinh hãi không thôi. Người này rốt cuộc cái gì đầu óc, lợi dụng cưu thúc cùng thù riêng làm yểm hộ, lại dùng đoạt địa bàn phân tán những người khác lực chú ý. Liền nhanh chóng như vậy ở người khác cũng chưa phản ứng lại đây phía trước. Đem bên người quan trọng người đều tiễn đi, Tư Tử Phàm hiện tại cùng cảnh sát hợp tác. Trong lén lút tặng người đi cũng xin giúp đỡ cảnh sát. Giả chết gì đó mới như vậy thuận lợi, một chút cũng chưa bị người hoài nghi. Chu Hạo ở hắn bên người tự mình cảm nhận được đồ vật hai khu sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này mới chân chính tin tưởng Tư Tử Phàm là thật muốn lộng suy sụp này 2 cái thế lực. Đuổi kịp mặt cũng là như vậy hội báo. Làm Trần Quốc Vĩ bọn họ cũng đối Tư Tử Phàm nhiều 2 phân tín nhiệm ni Tư Tử Phàm am hiểu sâu. Châm ngòi ly gián chi đạo, đông tây khu cừu hận càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ. Hắn cũng vội đến vẫn luôn không đi gặp Đường Kiều. Đường Kiều thật vất vả từ này đó phim kinh dị chung khôi phục lại. Đường Trấn Thiên cũng cho nàng giải cấm, nàng lại bắt đầu ra cửa giải sâu. Đông Tây khu tuy rằng đấu đến lợi hại, nhưng nàng ở Đông khu thủ vệ nhất nghiêm mấy nhà trong tiệm ngoạn nhạc vẫn là thực an toàn. Điền Phong trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm tiểu đệ tìm hiểu Đông khu tin tức. Không cam lòng ở dưỡng thương trong lúc cái gì đều không làm. Vừa nghe nói Đường Kiều lộ diện, chủ ý liền đánh tới trên người nàng. Hắn hiện tại còn thường thường làm ác mộng mơ thấy Tư Tử Phàm đánh gãy hắn chân. Kêu hắn đừng mất mặt xấu hổ, Tư Tử Phàm không phải cuồng sao? Không phải làm hắn có bản lĩnh liền đem Đường Kiều cướp đi sao? Hắn liền phải cấp Tư Tử Phàm đội nón xanh, như vậy một cái thiên chân ngu xuẩn nữ nhân, bằng hắn còn hống không tới. Lần này hắn cũng sẽ không chỉ là nói liền tính. Hắn muốn cho Đường Kiều tự mình công khai đi theo hắn. Làm Đường Kiều tự mình cấp Tư Tử Phàm đội nón xanh. Hắn cũng không tin đến lúc đó Tư Tử Phàm còn có thể như vậy bình tĩnh mà làm lơ hắn. Còn có hắn chân, thù này hắn nhất định phải báo. Hắn nhất định phải làm Tư Tử Phàm ăn không hết gói đem đi. Hối hận chọc bọn họ Tây khu. Chương 489 toàn bộ phố nhất có thể đánh Tử Điền Phong phía trước mệnh các tiểu đệ hù dọa Đường Kiều. Thời điểm chính mình vẫn chưa lộ diện, cho nên hắn hiện tại một lần nữa tìm Đường Kiều liền tìm cái lấy cớ. Nói ngày đó bởi vì Đại Đông sự bị phụ thân cấp triệu hồi đi. Căn bản không biết bọn họ khi dễ Đường Kiều sự, sau lại phụ thân yêu cầu hắn tìm về bãi. Hắn vội vàng liền không tìm nàng. Bất quá hắn nhìn đến Tư Tử Phàm thời điểm vẫn là ghen ghét Sặc Thanh. Liền bởi vì thích nàng, kết quả bị đánh gãy chân. Đường Kiều biết hắn bị đánh gãy chân thập phần hả giận. Nhưng bởi vì là Tư Tử Phàm đánh gãy, nàng trong lòng liền rất biệt nữu, không nghĩ thừa này phân tình. Điền Phong cách nói nhưng tính làm nàng trong lòng thoải mái. Đem Tư Tử Phàm giúp nàng hết giận sự trở thành là Tư Tử Phàm chính mình tìm việc nhi. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ lý Điền Phong. Ai ngờ Điền Phong mỗi ngày cho nàng gọi điện thoại, gửi tin tức, còn thường thường cùng nàng video trò chuyện, các loại nhận lỗi, phảng phất thấp tới rồi bụi bặm, nhậm nàng như thế nào mắng đều không tức giận, còn đậu nàng cười, bồi nàng chơi trò chơi. Nàng trải qua trong khoảng thời gian này nhàm chán sinh hoạt, đột nhiên lại cảm thấy sinh hoạt có ý tứ đi lên. Đường Chấn Thiên là không được Đường Kiều tiếp xúc bang phái sự tình. Nàng trước kia cũng không có hứng thú, cho nên sinh hoạt tựa như cái bình thường Bạch Phú Mỹ. Nhiều lắm xuất nhập hộp đêm số lần nhiều một ít, nhưng những cái đó hắc ám mặt cũng đều sẽ tránh nàng. Nàng vẫn luôn đều không hiểu biết bang phái. Điền Phong phát hiện điểm này sau, liền chuyên chọn các loại trên đường sự cho nàng giảng, gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, còn ước nàng ra tới kiến thức kích thích sự, thả lỏng tâm tính. Đường Kiều bị hắn hẹn hơn 10 thứ mới đáp ứng đi ra ngoài. Điền Phong mang nàng xem tụ chúng ẩu đả, xử trí phản đồ, ngầm hắc quyền, sòng bạc ra ngàn, hỗn loạn tụ hội từ từ. Tất cả đều là Đường Kiều chỉ nghe qua chưa thấy qua. Thập phần kích thích, làm nàng mỗi lần ra tới đều thực hai. Rốt cuộc có điểm bang phái đại tiểu thư cảm giác, Tư Tử Phàm âm thầm giúp nàng che lấp đến cực hảo. Đông khu cũng chưa người phát hiện nàng lại cùng Điền Phong đi ra ngoài. Đặc biệt là Đường Chấn Thiên, hiện tại vội vàng cùng Tây khu đoạt địa bàn, chỉ cho rằng nữ nhi biết sợ thực thành thật đâu. Lại không nghĩ tới loại này gia đình hoàn cảnh sao có thể dưỡng ra cái gì thành thật người. Qua đi bất quá là không cơ hội thôi. Hiện tại mới là Đường Kiều muộn tới phản nghịch khí. Tư Tử Phàm tùy ý Đường Kiều hòa Điền Phong lén phát triển. Điền Phong nhất am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. Lớn lên cũng xoái khí. Lại sẽ chơi. Biết như thế nào làm Đường Kiều vui vẻ. Đường Kiều không bao lâu đã bị hống qua đi. Phía trước Đường Kiều tìm bạn trai đều là vì khí Tư Tử Phàm. Lần này có thể xem như Đường Kiều mối tình đầu. Rất có điểm luyến ái nạo ý tứ. Động tâm lúc sau đối Điền Phong bao dung độ cực cao. Liền phía trước hòa Điền Phong chi gian không vui hồi ức. Nàng cũng chủ động bang nhân tìm lấy cớ. Bọn họ hai khu đối lập sao. Lúc ấy hai người cảm tình không sâu như vậy. Đương nhiên sẽ không vừa lên tới liền che chở nàng. Nàng lúc trước không thật sự bị thương tổn, khẳng định chính là bởi vì Điền Phong ở đâu. Chu Hạo thấy Tư Tử Phàm vẫn luôn không khí không giận, rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu, nàng không phải ngươi vị hôn thê sao? Tư Tử Phàm nhướng mày, ngoài ý muốn liếc hắn một cái ác độc người, hẳn là có cái thích hợp nàng nơi đi. Miễn cho ở bên ngoài nguy hại người khác, Chu Hạo đánh giá hắn. Thử nói, nghe nói ngươi đối Đường Chấn Thiên ân tình cực kỳ coi trọng. Ngươi vì cái gì đột nhiên đối bang phái ra tay? Cuối cùng thời điểm, ngươi sẽ không muốn mang Đường Chấn Thiên cùng nhau đi thôi. Tư Tử Phàm trầm mặc không nói, trong tay thưởng thức bật lửa. Sau một lúc lâu mới mở miệng. Ngươi biết chúng ta này đó cô nhi là Đường Chấn Thiên từ địa phương nào thu dưỡng sao? Chu Hạo, vài người khác lai lịch đều tra được, chỉ có ngươi tư liệu tra không đến. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Ta cha ruột năm đó thế Đường Chấn Thiên chắn thương mà chết. Vừa mới bắt đầu hắn còn hạ lệnh chiếu cố chúng ta mẫu tử. Không ra một năm, hắn liền đem chuyện này đã quên. Phía dưới người đều xem ánh mắt hành sự, tự nhiên không hề quản chúng ta. Ta cùng ta mẫu thân thường xuyên bị người khi dễ. Ta mẫu thân bệnh nặng không có tiền trị liệu. Bệnh đã chết, ta một người ở bang phái địa bàn hạt hỗn. Đã không ai nhớ rõ ta là ai. Đường Chấn Thiên muốn thu dưỡng tiểu nam hài thời điểm. liền đem ta cũng tuyển thượng. Chu Hạo cả kinh, nói như vậy, ngươi không nợ hắn, vẫn là hắn làm hại ngươi cửa nát nhà tan, hắn dưỡng ta lớn như vậy. Huề nhau, bất quá muốn cho hắn nữ nhi cùng hắn băng phái làm trâu làm ngựa liền tính, từ từ phàm mỉm. Cười nói, bất quá ta học này một thân bản lĩnh, chờ băng phái không có, cũng không biết còn có hay không cơ hội dùng được với. Chu Hạo như suy tư gì. Thấy Tư Tử Phàm không có việc gì, liền lặng lẽ cùng mặt trên liên hệ đi. Đến nỗi Đường Kiều sự, hắn nhưng không có hứng thú quản. Tư Tử Phàm khẩy hai hạ bật lửa, điểm điếu thuốc, đứng ở trên ban công hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn nói thân thế là thật sự, chẳng qua nguyên chủ đối khi còn nhỏ ký ức nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ phụ thân đối lão đại thực trung tâm, mẫu thân bệnh sau khi chết lão đại thu dưỡng hắn, cho nên thực cảm kích Đường Trấn Thiên. Hắn xuyên qua lại đây lúc sau liền điều tra nguyên chủ thân thế. Có cảnh xuân tươi đẹp hỗ trợ, phí chút sức lực vẫn là cha xét ra tới. Nguyên chủ cha ruột tự nguyện chắn thương, chẳng trách ai. Đường Trấn Thiên không nhớ rõ chiếu cố bọn họ chỉ có thể nói hắn lương bạc. Nguyên chủ mẫu thân không có rời đi thành phố A, cuối cùng là bệnh chết, càng không thể toàn quái ở Đường Trấn Thiên trên người. Nhưng nguyên chủ ra xác thật là bởi vì Đường Trấn Thiên cửa nát nhà tan. Đường Trấn Thiên nuôi lớn nguyên chủ cũng là động cơ không thuần. Chỉ nghĩ muốn cái ưu tú con rối bảo hộ hắn nữ nhi tiếp trưởng hắn băng phái mà thôi. Cho nên nguyên chủ căn bản không nợ hắn cái gì, không cần phải báo đáp hắn. Tư Tử Phàm cái này thân thế làm phía trên người tìm được rồi hắn đối phó băng phái nguyên nhân. Đối hắn lại càng tín nhiệm hai phân, còn bởi vì hắn nói động tâm tư, làm Chu Hạo ở hắn bên người nói bóng nói gió, thử hắn hay không nguyện ý vì quốc gia phục vụ, ít nhất hắn hacker kỹ thuật là quốc gia thập phần coi trọng. Có thể giúp đỡ không ít vội, Tư Tử Phàm vui vẻ đồng ý. Thậm chí ở nhàn rỗi thời điểm tiếp hai nhiệm vụ, giúp quốc gia phá hai cái Internet án treo, thành công truy tra đến phạm nhân vị trí. Đương nhiên hắn ở trong băng phái cũng không nhàn rỗi, kế cưu thúc lúc sau, lại thiết bộ đem đầu cho cùng thiết thủ cũng tặng đi vào. Tương đương với chém đứt Đường Trấn Thiên một tay, Tây khu cũng không chiếm được hảo, thua tiền ba cái cao tầng, đại ca. Hiện tại Đường Trấn Thiên muốn nhận tay cũng không được, phía dưới các huynh đệ cảm xúc kích động, đều phải vì từng người lão đại báo thù, không đem Tây khu bái tầng dưới ra tới tuyệt không thiện bãi cam hưu. Đường Trấn Thiên tuổi trẻ khi đánh đánh giết giết ám thương rất nhiều. Thân thể không như vậy hảo, ngày gần đây tới càng là ngày ngày đau đầu, tính tình cũng táo bạo không ít, đối Tư Tử Phàm cũng chưa như vậy hảo thái độ. Có chút trách tội hắn lúc trước trở nên gay gắt hai khu mâu thuẫn. Hết chương.